Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 154, phải dứt khoát như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Quốc Viễn trông mong nhìn Hà Văn Tĩnh, bộ dạng chờ đợi kia khiến người ta không nhịn được cười. Hà Văn Tĩnh cũng không nỡ từ chối anh. Anh xin nghỉ phép được không? Được, đưa đối tượng đi, có thể xin nghỉ. Thành Quốc Viễn sốt sắng đáp ngay. Hà Văn Tĩnh lại bị anh chọc cười, quay sang nhìn anh trai mình. Lục Trường Trinh biết cô muốn hỏi gì, liền thản nhiên nói, đừng nhìn anh, bình thường anh không quản cậu ta. Nói xong, anh lại bổ sung thêm một câu, nhưng cậu ta cũng hiếm khi xin nghỉ, một hai ngày thì không vấn đề gì. Thành Quốc Viễn ở bên cạnh gật đầu lia lịa. Hà Văn Tĩnh khẽ cười, cúi đầu suy nghĩ một chút, rồi lại ngẩng lên, vậy mai chúng ta tiện thể đi đăng ký kết hôn luôn đi. Cái gì? Miệng Thành Quốc Viễn há to đến mức quên cả khép lại. Lục Trường Trinh thì vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, chẳng hề ngạc nhiên, dù sao đây cũng là em họ ruột của anh. Tính cách cô thế nào? Anh hiểu rõ, ngược lại, Giang Đường người trước giờ ăn cơm rất quy củ, không nói chuyện khi ăn sau khi nuốt hết cơm trong miệng. Mới giơ ngón cái lên với Hà Văn Tĩnh, hiệu suất làm việc quá nhanh, còn nhanh hơn cả Lục Trường Trinh. Câu nói này lập tức khiến Lục Trường Trinh nhớ lại lần đầu tiên anh và Giang Đường gặp nhau. Anh từng tự tin tuyên bố rằng mình không muốn kết hôn, có thể xem cô như em gái mà tìm cho cô một người chồng tốt. Lúc đó đầu óc anh bị làm sao vậy? May mà bảo bối của anh thông minh, không bị kẻ khác lừa mất, nếu không thì có hối hận cũng chẳng kịp. Tối hôm đó, Hà Văn Tĩnh ở lại nhà anh trai. Sau bữa cơm, khi trời chưa tối hẳn, Lục Trường Trinh liền đuổi Thành Quốc Viễn về. Thành Quốc Viễn cũng rất thức thời, dù rất muốn ở lại lâu hơn, nhưng anh hiểu rằng lúc này phải rời đi. Nhân lúc trời còn sáng, quay về ký túc xá trong doanh trại, giữ gìn thanh danh cho Hà Văn Tĩnh. Dù sao thì mai họ cũng đi đăng ký kết hôn, sau này còn nhiều thời gian để ở bên nhau. Không cần nóng vội, trước khi đi, Thành Quốc Viễn còn giúp dọn dẹp nhà cửa rồi mới vui vẻ rời khỏi khu gia đình sĩ quan. Giang Đường và Hà Văn Tĩnh trò chuyện một lúc, rồi cũng chúc nhau ngủ ngon. 10 ngày đi tàu đã đủ vất vả, sáng mai ai cũng phải đi làm, nên nghỉ ngơi sớm là tốt nhất. Tối đó, ai ấy đều ngủ rất ngon. Sáng hôm sau, thời tiết lạnh hơn hôm trước một chút. Trước khi Giang Đường đi làm, Lục Trường Trinh không chỉ bắt cô mặc áo bông dày, mà còn lấy khăn quàng cổ do Hà Lệ Hoa đan, tự tay quàng cho cô. Giang Đường mặc áo bông xám, cổ quấn một chiếc khăn đỏ rực. Chiếc khăn quàng đỏ rực làm nổi bật gương mặt trắng mịn như ngọc của Giang Đường, khiến má cô cũng nhuộm một tầng hồng nhạt. Còn lạnh không? Nếu lạnh quá thì đừng đi xe đạp nữa. Mình đi xe buýt nhé. Lục Trường Trinh nắm lấy hai tay cô, một tay còn nhẹ nhàng chạm vào gương mặt cô để kiểm tra nhiệt độ. Anh lo bên ngoài gió lớn, sợ cô sẽ chịu rét. Những ai từng trải qua mùa đông ở đây đều biết, gió lùa từng cơn như dao cắt, có thể làm người ta rát da bong chóc. Giang Đường mỉm cười, lắc đầu, em không lạnh đâu, ấm lắm. Đêm qua anh ôm em ngủ còn nói em như ngọc ấm mà. Anh quên nhanh thế à? Đúng lúc này, Hà Văn Tĩnh vừa mở cửa bước ra. Đây thật sự là thứ mà cô có thể nghe sao? Sáng sớm đã phải nghe mấy lời bỏng tai thế này, cô có nên quay lại phòng không nhỉ? Lục Trường Trinh thoáng liếc thấy em gái đang đứng ở cửa, nhưng vẫn giữ ánh mắt trên cô gái nhỏ trước mặt. Ừ, ấm ngật, anh chỉ lo cho em thôi. Em không sao đâu, đừng lo cho em. Lời vừa dứt, Đặng Bình đã xuất hiện. Giang Đường chỉnh lại túi đeo vai bên trái, xếp ngay ngắn chiếc bình quân dụng bên phải. Cô vẫy tay chào tạm biệt Lục Trường Trinh, rồi quay sang chào Hà Văn Tĩnh trước khi đạp xe rời đi. Chào buổi sáng, cô không cần đặc biệt đến đón tôi đâu. Giọng cô vui vẻ, nụ cười sáng bừng trên mặt khiến Đặng Bình có cảm giác. Cô giống một tên ngốc vậy, tôi chỉ sợ cô quên mất là cô còn phải đi làm. Chứ không phải cố tình đến đón đâu. Cô nói dối, vớ vẩn, có thai rồi, phải chú ý thai giáo đấy. Không cần cô lo, hai người vừa đạp xe vừa đấu khẩu. Mãi cho đến khi bóng dáng họ khuất hẳn, Lục Trường Trinh mới thu ánh mắt lại. Anh xoay người nhìn em gái. Hồ sơ chuẩn bị đầy đủ chưa? Chuẩn bị xong rồi. Hà Văn Tĩnh giơ tay vỗ nhẹ lên túi sách của mình. Tất cả đều ở trong này. Giờ chỉ còn đợi Thành Quốc Viễn xin nghỉ phép xong quay lại. Hai anh em vừa trò chuyện được hai câu thì Thành Quốc Viễn đã tới. Anh đạp một chiếc xe đạp mới tinh, mặc quân phục xanh, mặt mày tươi rói, tinh thần phấn chấn vô cùng. Anh, đồng chí Văn Tĩnh, người đàn ông sắp kết hôn, miệng lưỡi đặc biệt ngọt ngào. Lục Trường Trinh liếc nhìn người đàn ông toàn thân toát ra khí thế. Tôi sắp kết hôn rồi, mau đến chúc mừng tôi đi. Khóe miệng khẽ giật, cái kiểu này, cứ như mình chưa có vợ ấy nhỉ. Thành Quốc Viễn và Văn Tĩnh còn mấy ngày nữa mới được ở bên nhau. Trong khi anh thì sao? Ngày nào cũng được ôm vợ ngủ. Được rồi, đi nhanh đi, nhìn đôi tình nhân trước mặt. Anh lại bất giác nhớ vợ mình. Thế nên dứt khoát đuổi họ đi làm thủ tục luôn cho rồi. Trước khi đi, Lục Trường Trinh vẫn không quên dặn dò em gái. Văn Tĩnh, dạ, anh, sao vậy? Ở đây không giống quê mình. Lát nữa đến đồn công an có thể chọn vị trí làm việc. Em cứ chọn văn phòng đi. Làm văn phòng chủ yếu xử lý giấy tờ. Thoải mái hơn nhiều so với khi làm trinh sát hình sự ở quê nhà. Cũng phù hợp với phụ nữ hơn. Dặn dò xong, ai nấy liền xuất phát. Ở nông trường, trên đường đi làm, Giang Đường đã nghe Đặng Bình nói về tình hình vụ mùa năm nay. Năm nay, sản lượng lương thực của nông trường rất khá. Đàn lợn ở trại chăn nuôi cũng béo tốt hơn hẳn năm trước. Không chỉ các công nhân trong trại mà ngay cả lãnh đạo nông trường cũng vui mừng ra mặt. Giang Đường nghe xong cũng vui vẻ được một lúc. Đúng vậy, chỉ một lúc mà thôi. Vừa bước vào cổng nông trường, nụ cười trên mặt cô lập tức thu lại. Ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. Sao thế? Nhìn cô cứ như không hài lòng vậy. Đặng Bình nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của cô. Lập tức hỏi ngay. Giang Đường lắc đầu. Tôi chỉ cảm thấy có gì đó không đúng. Không đúng chỗ nào. Ban đầu tôi nghĩ rằng chỉ cần nuôi lợn béo hơn, tăng sản lượng lương thực, thì mọi người sẽ có cuộc sống tốt hơn. Nhưng sau khi thấy số lốp xe được vá lại nhiều đến vậy, suy nghĩ đó của cô bắt đầu lung lay. Nuôi lợn, trồng lúa, những việc này đều cần thời gian dài mới có thể cải thiện đời sống. Quá lâu rồi, cô không muốn chờ nữa. Đặng Bình lập tức cảnh giác. Cô lại định làm gì đấy? Cái kiểu này, rõ ràng là Giang Đường lại muốn làm chuyện lớn rồi. Giang Đường nhíu mày, trầm tư suy nghĩ một chút, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định, giọng nói dứt khoát, tôi muốn rời khỏi trại chăn nuôi. Hà, cách chương.